Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2718, chương 2716, Thánh Hồn Châu. Lục Ly lần nữa ăn dưỡng 3 ngày sau đó, thương thế gần như khỏi hẳn, hắn tại Vương Ngưng Tuyết an bài phía dưới, thay giặt một bộ quần áo sạch sẽ, đi một cái chính điện cử hành nghi thức bái sư. Lúc đầu Thiên Đế Tông nghi thức bái sư bình thường là rất long trọng. Bất quá Nhuế Đế không thích những này, có lẽ cũng là cùng Thiên Đế Tông còn lại đế cấp đùa không tốt. Sở dĩ cũng không có trắng trợn xử lý. Vương Ngưng Tuyết cũng đã nói Nhuế Đế bàn giao đơn giản cử hành một cái nghi thức bái sư liền tốt. Trước đó Vương Ngưng Tuyết chính là như vậy, chỉ là mời mấy người tới chứng kiến. Nhuế Đế quật khởi tại Hàn Môn, còn lại đế cấp trên cơ bản đều là đại gia tộc người. Bản thân Thiên Đế Tông liền là bởi một chút đại gia tộc tạo thành. Nhuế Đế tiến vào Thiên Đế Tông về sau, rất nhiều gia tộc đều lôi kéo hắn, nhưng hắn không thích kéo bè kết phái, sở dĩ cự tuyệt sở hữu gia tộc lôi kéo. Cái này đắc tội rất nhiều người. Nhuế Đế tại trong tông phái được cho hảo hữu chỉ có Hàng Đế một người. Bất quá hôm nay nghi thức bái sư, không chỉ Hàng Đế đến đây, còn đến đây một cái hắc bào lão giả. Vương Ngưng Tuyết mang theo Lục Ly sau khi đi vào, nhìn thấy hắc bào lão giả về sau, nàng lập tức khẽ giật mình. Nàng xuất sinh vương gia, đối với Thiên Đế Tông sở hữu tình huống tự nhiên như lòng bàn tay. Cái này hắc bào lão giả nàng hiểu rõ vô cùng, người này gọi nón lá ương, tại Thiên Đế Tông thân phận là giám sát sứ. Hắn giám sát không phải đệ tử, mà là toàn bộ Thiên Đế Tông, bao quát các trưởng lão đều tại hắn giám sát bên trong. Người này không sai biệt lắm là Thiên Đế Tông bài danh 10 vị trí đầu đại nhân vật. Một mực cũng là lục thân không nhận, chỉ đối tông chủ phụ trách. Ngoại hiệu nón lá Diêm Vương, giống như trưởng lão phạm sai lầm, hắn đều có quyền trực tiếp xử trí. Một cái nho nhỏ nghi thức bái sư, hắn thế mà tới, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Lục Ly thì không biết người này. Hắn thành thành thật thật đi theo Vương Ngưng Tuyết đi vào, đi theo nàng cùng một chỗ hướng ba người đi lễ. Nhuế Đế cưng nên nói ra: Ngưng Tuyết, Lục Ly, ta và các ngươi giới thiệu một chút, vị này là nón lá giám sát sứ, vị này là Hằng Đế, mau tới bái kiến nón lá giám sát sứ, bái kiến Hằng Đế. Lục Ly cùng Vương Ngưng Tuyết vội vàng chào. Nón lá tuần tra sứ gật đầu nói: được rồi, ta chính là đến xem lễ, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Hằng Đế cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly nói: Lục Ly, Lạp đại nhân thế nhưng là chưa bao giờ xem lễ qua bất luận cái gì đệ tử bái sư. Ngươi thế nhưng là cái thứ nhất, đây chính là vinh quang của ngươi. Bái Nhuế Đế vi sư về sau, hy vọng ngươi cố gắng tu luyện, không muốn mất đi sư phó ngươi mặt. Đệ tử tự nhiên ghi nhớ Hằng Đế đại nhân, cũng sẽ không ném sư tôn mặt. Lục Ly đáp. Vương Ngưng Tuyết đi đi qua, đứng tại Nhuế Đế bên người, bên cạnh có thị nữ dâng trà. Vương Ngưng Tuyết nói ra: Lục sư đệ, cho sư phó dập đầu đi. Lục Ly rất cung kính dập đầu 3 cái đầu. Vương Ngưng Tuyết tự mình bưng lên nước trà đưa cho Lục Ly. Lục Ly dâng trà, Nhuế Đế tiếp nhận uống một ngụm, gật đầu nói: Lục Ly, bắt đầu từ hôm nay ngươi coi như nhập môn hạ của ta. Ta người này không có quá nhiều quy củ, chỉ có 2 đầu, đệ nhất không phải ức hiếp nhỏ yếu, đồ sát bình dân, đệ nhị không phải đánh mất nhân tính, làm điều phi pháp, giống như phạm vào bất luận cái gì một đầu, đừng trách sư tôn vô tình. Lục Ly cung kính khom người nói: mời sư phó yên tâm, đệ tử nhất định cần tuân sư tôn dạy bảo. Trên người ngươi có đế binh? Nhuế Đế nghĩ nghĩ hỏi ra: thân thể ngươi cũng cường đại, ngươi về sau cũng muốn tiếp tục tu luyện nhục thân, chiến giáp ta tựu không cho ngươi. của ngươi linh hồn công kích không sai. Sở dĩ ta đều không biết ban cho ngươi cái gì quả ra mắt. Lục Ly liên tục khoát tay nói. Không cần, sư tôn có thể thu ta làm đồ đệ. Đã là để mắt ta Lục Ly. Đệ tử làm sao dám muốn sư tôn lễ vật muốn nói lễ vật. Hẳn là đệ tử hiếu kính sư tôn. Ha ha ha, Hằng Đế nở nụ cười. Nói ra, Lục Ly, ngươi cũng quá coi thường ngươi sư tôn. Hắn nhưng là đế cấp, năm đó quét ngang nhiều ít Lưu Phỉ quân đoàn còn tiến vào vô số bảo địa. Trên người hắn bảo vật thế nhưng là nhiều đến dọa người đâu. Làm sư phụ cho đệ tử lễ vật là hẳn là. Nhuế Đế trầm ngâm một lát, trong tay xuất hiện một mai hạt châu màu xanh lục, đưa cho Lục Ly nói, đây là vi sư năm đó ở tịch diệt chi địa đạt được một kiện bảo vật. Vi sư đã không cần, tự đưa tặng cho ngươi đi. Đa tạ sư tôn. Lục Ly tiếp nhận cầm ở trong tay, liếc mắt nhìn cũng không để ý, tiện tay thu vào. Hằng Đế xem xét bộ dạng này, nở nụ cười khổ. Lục Ly, ngươi cho rằng hạt châu này là cải trắng sao? Đây chính là thánh hồn châu, linh hồn chí bảo, ngươi luyện hóa về sau hội sẽ an trí tại trong linh hồn. Nó có thể tự động để ngươi linh hồn tăng phúc tốc độ, nhưng so sánh ngươi liên tục luyện hóa đỉnh cấp thần dược. Hạt châu này mặc dù không phải đế binh, nhưng so với bình thường đế binh tôn quý nhiều. A, Lục Ly vừa mới tiếp nhận cũng không có cẩn thận quan sát, cũng không biết cái này thánh hồn châu thế mà lợi hại như vậy mà lại hắn phi thường cần. Bởi vì nó linh hồn không mạnh. Mặt khác linh hồn hắn công kích còn có thể, linh hồn cường đại công kích linh hồn hội sẽ càng thêm sắc bén, đây đối với hắn tới nói tốt nhất bảo vật. Sư tôn bất công, Vương Ngưng Tuyết cong lên miệng, nửa đùa nửa thật nói ra, cái này đồ vật so đưa cho ta chân quý nhiều nha. Ha ha, Nhuế Đế cười cười, nói ra. Linh hồn ngươi bên trong thế nhưng là có cửu phẩm yêu hồn. Thứ này cho ngươi ý nghĩa không lớn. Lại nói linh hồn ngươi mạnh như vậy, Lục Ly so ngươi càng cần hơn. Lạp đại nhân đứng lên nói. Tốt, xem lễ kết thúc. Ta đi, Lục Ly, hảo hảo tu luyện. Khác, đừng uổng phí chúng ta tấm lòng thành. Lục Ly liên tục đáp. Hằng Đế đi theo Lạp đại nhân rời đi. Nhuế Đế phất phất tay, Vương Ngưng Tuyết cũng đi xuống. Trong chính điện chỉ còn lại Lục Ly cùng Nhuế Đế. Nhuế Đế bưng lên nước trà, uống một ngụm, nói ra, quyết định ngươi tấn cấp chính là Lạp đại nhân. Lão nhân gia ông ta tự mình lên tiếng để ngươi trực tiếp tấn cấp. Lạp đại nhân rất coi trọng ngươi. Lục Ly, Lục Ly không biết Lạp đại nhân tại Thiên Đế Tông địa vị. Nhưng xem mọi người đối với hắn tôn kính thái độ, cũng biết là Thiên Đế Tông đại nhân vật, lập tức có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất quá, ngươi cũng không cần đắc chí. Nhuế nói ra, Lạp đại nhân coi trọng như thế ngươi, là bởi vì ngươi có được trật tự thần liên, giống như cái này thần liên không phải cùng ngươi hòa làm một thể. Ta đoán chừng Lạp đại nhân đều có thể hội sẽ cưỡng ép bóc ra, ban cho trong tông phái đế cấp. Sở dĩ Lạp đại nhân không phải coi trọng thiên tư của ngươi, mà là coi trọng trật tự thần liên. Lục Ly khẽ giật mình, sau đó triệt để yên tâm. Xem ra trật tự thần liên cùng mình thật hòa là một thể, vô pháp tách ra. Kia dùng hậu Thiên Đế Tông cường giả cũng sẽ không đối với mình động ý đồ xấu. Hắn không cần cả ngày lo lắng bị người ám sát. Trật tự thần liên là đồ tốt. Nhuế Đế tiếp tục nói ra. Nhưng thực lực bản thân mới là vương đạo. Người cảnh giới rất thấp. Học cũng rất tạp. Trước kia không có đế cấp cường giả chỉ điểm qua ngươi sao? Không có hệ thống đã cho ngươi đề nghị sao? Lục Ly lắc đầu. Hắn chỉ tiếp sờ qua một cái vô danh yêu đế. Bất quá chỉ là vội vàng một hồi tựu chia lìa, cũng không có cho hắn quá nhiều chỉ điểm. Nhuế Đế trầm ngâm, một lát sau nói ra, ta quan sát qua ngươi chiến đấu, đối ngươi các phương diện hiểu rất rõ, cho ngươi hai cái đề nghị, một là tiếp tục tu luyện nhục thân, đem nhục thân tu luyện tới cực hạn, mặt khác tu luyện linh hồn, chủ công nhục thân cùng linh hồn, mặt khác một con đường là tu luyện chân ý, ta có thể dẫn ngươi đi một cái bí cảnh, nơi đó có vài chỗ siêu cấp đạo ngân, giống như ngươi có thể cảm ngộ, chân ý cái này một khối lập tức liền có thể có tăng lên. Ngươi muốn tu luyện nhục thân, ta cũng có thể dẫn ngươi đi một chỗ bảo địa, chỉ cần ngươi có thể ở bên trong kháng trụ 10 năm. Ta có thể cam đoan, chờ ngươi ra lúc chuẩn đế đều giết không chết ngươi. 10 năm, Lục Ly nghe xong, gần như không có chút gì do dự chắp tay nói. Sư tôn, ta lựa chọn tu luyện nhục thân cùng linh hồn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.